Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, đệ 16 chương. Nhu tình lại phong lưu thanh âm nghe vào kiếm tôn trong tai. Tựa như một cái lạnh băng xà leo lên hắn cổ chân. Đem hắn túm vào vạn kiếp bất phục vực sâu, hắn đại não trống rỗng, đá thủy tinh vách tường một chỗ. Khác là hắn tâm duyệt lại không dám làm rõ tâm ý tiểu đồ đệ. Nhưng là hiện tại, hắn lại làm cho tiểu đồ đệ mặt, bị ma đầu ôm vào trong ngực dâm loạn, đá thủy tinh vách tường ánh hắn cùng ma đầu hiện tại bộ dáng. Ma đầu đã kéo ra hắn đai lưng, đem bàn tay vào hắn áo trong, đối diện tiểu đồ đệ dãy giụa lợi hại hơn, tựa hồ ở gào giống cái gì. Nhưng là kiếm tôn một chút thanh âm đều nghe không thấy, kiếm tôn đại nhân chớ sợ. Đá thủy tinh vách tường thú vị thực. Ngươi nghe không thấy ngươi kia đồ nhi nói cái gì, nhưng hắn nghe thấy ngươi thanh âm. Ân lĩnh tây hôn hôn phất chi tóc mai, thấp giọng nói, đợi lát nữa kêu dễ nghe một ít, cũng làm cho ngươi kia tiểu đồ đệ hưởng thụ một chút, kiếm tôn yên tâm. Bồi ta đến kết giới biến mất, ta sẽ tự phóng hắn rời đi, nhưng ngươi nếu là không phối hợp, hắn liền không tránh khỏi muốn nếm chút khổ sở, kiếm tôn thân thể cứng đờ lợi hại. Trong mắt quay cuồng sát ý cùng lửa giận bị ma đầu nói sinh sôi đè ép đi xuống, hắn quần áo nửa cởi. Chưa cởi, ma đầu thực hiểu được tình thú. Thời gian đầy đủ, hắn cũng không sốt ruột. Mang theo vết chai mỏng ngón tay theo hắn eo tiến không nhanh không chậm mà hướng lên trên du. Tẩu, khẩn thật trắng nõn làn da ở lòng bàn tay lưu lại xúc cảm. Tựa như tốt nhất lãnh ngọc. Lưng chi gian lõm xuống đi đường cong hoàn mỹ lưu sướng. Đang định ân lĩnh tây muốn rút đi hắn áo trong thời điểm. Kiếm tôn cường trống vô lực tay ấn ở trên cổ tay hắn. Ngăn lại tới hắn động tác này trở ngại lực đạo cực nhẹ. Ân lĩnh tây hơi chút một đốn, kiếm tôn nhắm mắt lại, thanh tiến trệ sáp. Đừng làm cho hắn thấy. Một thanh đoạn trần kiếm chấn muôn vàn tà ma phất chi kiếm tôn. Mấy trăm năm tu vô trần nói, lãnh tâm lãnh tình, không dính hồng trần, lúc này thanh âm lại hàm chứa một tia không rõ ràng run ý, động tình. Liền sẽ sinh vọng, có ý nghĩ sằng bậy, liền sẽ sinh ra sợ hãi cùng nhược điểm, hắn không muốn hắn tiểu đồ đệ chịu một chút thương tổn. Cho nên lập hạ thiên đạo thề, đồng ý vốn là không công bằng tỉ thí, thậm chí hiện tại, phục với ma đầu dưới thân. Chịu đựng làm nhục duy nhất thỉnh cầu chính là đừng làm cho tiểu đồ đệ thấy hắn hiện tại bộ dáng, đừng làm cho hắn đặt ở trong lòng người thấy hắn bất kham bộ dáng. Kiếm tôn ngón tay không tự giác mà buộc chặt. Một lát sau, hắn nghe thấy ma đầu ở bên tai hắn cười một tiếng thân mật lại ác ý. Hắn nói không được nga. Kiếm tôn trái tim chợt lạnh. Ân lĩnh tây kiềm chế trụ hắn cầm, cưỡng bách hắn mở mắt ra, nhìn về phía đá thủy tinh vách tường. Sau đó bá mà một tiếng xé rách phất chi áo trong. Chỉ chừa một kiện áo ngoài dục che không che, màu đen sợi tóc tán đến hắn trơn bóng trên lưng. Ân lĩnh tây vén lên một sợi tinh tế ngửi ngửi. Hắn chút nào không để bụng phất chi cảm thụ. Ngược lại cảm thấy hắn phản ứng thập phần thú vị, hắn mệnh lệnh nói. Không được nhắm mắt, nếu không... Người kia đồ đệ liền phải chịu khổ, vì chứng thực dường như. Hắn dùng ma khí hóa thành roi, hung hăng trừ ở đối diện ân lĩnh tây trên người. Kia con rối bị đánh một chút, tựa hồ bị thương, dãy giụa lực độ nhỏ không ít, kiếm tôn đồng tử co rụt lại, nghe thấy được sao? Không được nhắm mắt, ân lĩnh tây si mê mà ở tự phất chi cần cổ rơi xuống một đám hôn. Mi diễm vệt đỏ tựa như trên nền tuyết nở rộ hồng mai. Hắn một chút đi xuống, không biết qua bao lâu. Hắn mới nghe thấy một tiếng cực nhẹ cực hoãn. Khàn khàn đờ đẫn thanh âm. Hảo, ân lĩnh tây sung sướng mà híp híp mắt. Hắn không lãng phí trên tay huyết. Tất cả dùng ở phất chi trên người. Chờ đến hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Mới không hề cố kỵ mà hoàn toàn chiếm hữu trong lòng ngực người, che trời lấp đất chí mạng vui thích. Cùng đau đớn ầm ầm nổ tung. Kiếm tôn tựa như một tôn không có bất luận cái gì cảm xúc băng tuyết điêu khác. Hờ hững đôi mắt hơi hơi trợn to. Khóe môi bị chính mình cắn ra huyết. thở dốc mạch dồn dập, nhưng vẫn gắt gao ngạnh chống không chịu phát ra đinh điểm thanh âm, hắn để ở trong lòng tiểu đồ đệ. Đang xem hắn a, ngực độn đau đau hít thở không thông, hắn vẫn luôn nhìn đá thủy tinh vách tường kia sườn chậm rãi. Không hề nhúc nhích tiểu đệ tử, nửa trong suốt thủy tinh trên vách, còn chiếu hắn cùng ma đầu bóng dáng, không biết qua bao lâu. Kiếm tôn gắt gao nắm chặt dưới thân gấm vóc, vành mắt một chút đỏ, thời gian chớp mắt đã vượt qua 8 ngày, thiên lôi kết giới ở ngoài, hải sinh. Bình một lần lại một lần mà suy tính kết giới tình huống. Nhưng là trong tay quẻ tượng lại càng ngày càng tối nghĩa. Thẳng đến hắn cuối cùng 6 cái tính tử cũng toàn bộ bị nổ tung. Mới thở dài, không hề suy đoán, hắn nhìn phía trên không. Cố Miên Lương ở nơi đó vẫn không nhúc nhích đứng 8 ngày. Hơi thở tận liễm, nhắm hai mắt phảng phất một tôn tinh xảo tượng đá, ôn sơ thở dài. Nhẹ giọng nói, Phất Chi sư đệ từ nhỏ chính là tiểu sư thúc xem đại. Nếu là sư đệ thật sự ra chuyện gì, ta sợ, nàng cũng lo lắng kia suy tính ra tới đại hung quẻ tượng sẽ ứng nghiệm, tiểu sư thúc đem Phất Chi. Sư đệ xem so với chính mình tánh mạng còn quan trọng. Nàng không dám tưởng tượng, vạn nhất Phất Chi thật sự bị thương, tiểu sư thúc sẽ là cái gì phản ứng. Hải Sinh Bình trầm mặc một lát, thở dài, mặc kệ như thế nào, ma tộc lần này đều xúc tiểu sư thúc nghịch lân. Nếu là Phất Chi sư đệ không có việc gì còn hảo thuyết. Nếu là có việc, ma tộc tuyệt đối gặp mặt lâm một hồi tàn sát. Cố Miên Lương thời trước cùng hắn sư huynh nói thâm. Tử cùng ở tu chân giới lang bạt thời điểm, sát thành chính là thật đánh thật từ thây sơn biển máu sông ra tới, chỉ là sau lại nói thâm tử. Hiểu được đến phi thăng ngạch cửa, bế quan đột phá, hắn giúp nói thâm tử trấn thủ thiên diễn tông, học tu thân dưỡng tính. Thủ đoạn ôn hòa rất nhiều, thẳng đến trang trình kế nhiệm trưởng môn, Cố Miên Lương thoái ẩn thanh trúc sơn, mới chậm rãi biến mất ở mọi người trước mắt, bóng đêm dần dần dày. Nhìn kia thanh y đầu bạc lặng im thân ảnh, Hải Sinh Bình trong lòng càng thêm nặng trĩu. Theo thời gian tới gần, dự cảm bất tường càng ngày càng nùng, còn có một ngày thời gian. Liền đến thứ 9 ngày, thạch động nội, làm người say mê sa đọa kỳ dị mùi hương nở rộ ở trong không. Khí, hỗn loạn ngọt nị mùi máu tươi, xiềng xích dễ nghe tiếng vang lại rằng co hảo một trận mới dừng lại. Tới, một con đều đình thon dài tay đột nhiên buông xuống ở mép giường. Xương cổ tay thượng thủ sẵn khóa khảo. Trắng nõn làn da thượng đã bị mài ra một vòng vệt đỏ, đây là một con tay cầm kiếm. Mơ hồ có thể thấy xinh đẹp kinh lạc, xương ngón tay thượng lại ấn đầy dấu răng, tượng trưng cho này tay chủ nhân thừa nhận rồi cỡ nào thảm thiết hoan ái. Nhưng cố tình, này tay gọi người liếc mắt một cái rời không ra ánh mắt. Ngược lại dâng lên càng làm cho người run rẩy thi, ngược dục kiếm tôn nặng nề ngủ, ân lĩnh tay khó được thương tiếc ở hắn giữa tràn ấn tiếp theo cái hôn. Ôm hắn chậm rãi truyền ma khí. Khoảng cách hoan tình cổ bị hoàn toàn ủ chín, cũng chỉ kém một bước, ân lĩnh tây híp mắt, như thế so với hắn tưởng tượng thời gian muốn sớm một ít. Ngày mai không sai biệt lắm liền có thể ủ chín, đến lúc đó dùng hoán hình đan thay đổi thành Phất Chi đệ tử bộ dáng. Hơi thêm lừa gạt một vài, chí tịnh cốt hẳn là có thể tới tay. Hắn chậm rãi vuốt ve này Phất Chi cột sống, này chí tịnh cốt như thế nào đáo, khi nào đáo. Còn phải hảo hảo suy nghĩ một phen, ân lĩnh tây nhìn sắc mặt tái nhợt Phất Chi. Trong lòng lại có chút không thể hiểu được bực bội, hắn đã nhiều ngày làm nhục người này. Ngẫu nhiên phát hiện Phất Chi đạo tâm thế nhưng sinh ra một tia vết dạn. Thừa hoan số lần càng nhiều, vết dạn càng lớn, hắn này sư tôn tu chính là vô trần nói. Yêu cầu thể xác và tinh thần toàn tịnh, hiện giờ đạo tâm ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Có phải hay không bởi vì hắn cho rằng cùng hắn cộng phó cực lạc là một kiện dơ bẩn sự tình. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, ân lĩnh tây sắc mặt liền mạch trầm xuống. Trong lòng đột nhiên thoáng nổi lửa tới. Hỏa càng thiêu càng lớn. Thậm chí còn có một tia chính hắn phát hiện không đến hoảng hốt. A Nhuyễn, chủ nhân, lại trướng lạp. Hiện tại thu hồi độ là 59%. Nhưng là ác ý giống như còn là man cao. Phất chi hưởng thụ nhiều thế này thiên. Thoải mái nửa điểm cũng không nghĩ nhúc nhích. Ngô, đã biết. A Nhuyễn méo miệng. Chủ nhân, ngươi làm ta dùng thần lực phá hư ngươi đạo tâm. Cũng không gặp gia hỏa này có bao nhiêu thương tiếc a. Lăn lộn như vậy tàn nhẫn. Cả người liền không có một khối hảo địa phương. Tím tím xanh xanh tất cả đều là dấu vết. Nếu không phải nó biết được chủ nhân hưởng thụ thực. Liền thật sự muốn đau lòng, phất chi. Còn không phải thời điểm. Hắn vừa định nói cái gì đó. Cầm liền truyền đến một cổ đau ý. Có người cưỡng bách hắn mở bừng mắt. Dấu lớn kiếm tôn giữa mày là thật sâu mỏi mệt cùng đờ đẫn. Hắn thong thả mà mở mắt ra. Thiển sắc trong mắt chuyển động một chút. Đối thượng ân lĩnh tây tầm mắt ngay sau đó. Hắn trong mắt mờ mịt liền đông lại thành xương. Kiếm tôn nửa hạp mắt. Che lại đạm sắc trong mắt cảm xúc. Lông mi đánh hạ nhợt nhạt bóng ma. Yên lặng một mảnh, thấy phất chi hảo hảo mở mắt ra. Ân lĩnh tây trong lòng vi diệu buông lòng. Hắn nheo lại mắt, nhéo phất chi cầm ngón tay tăng thêm vài phần lực đạo. Ý vị không rõ nói. Đạo tâm vết dạn, kiếm tôn đại nhân cảm thấy bổn hoàng không sạch sẽ. Kiếm tôn phảng phất giống như không nghe thấy. Nửa điểm phản ứng cũng không có, là một loại không tiếng động cự tuyệt tư thái, ân lĩnh tây bên môi. Xả ra một mạt cười lạnh, hắn chợt nhớ tới, thạch động chung này 8 ngày. Hắn này ngạo cốt tranh tranh sư tôn đại nhân, trừ bỏ mất đi ý thức thời điểm, chính là nửa phần thanh âm cũng chưa phát ra tới. Càng miễn bàn cam tâm tình nguyện chủ động, bổn hoàng chỉ có quá ngươi một người. Kiếm tôn đại nhân này phúc tư thái. Không khỏi quá làm người thương tâm, ân lĩnh tây thở dài. Bổn hoàng đối với ngươi nhất kiến trung tình, lại không có được đến nửa phần đáp lại, như vậy đi. Hắn dụ hống nói, kiếm tôn chủ động một lần, bổn hoàng liền ứng ngươi một cái không quá phận yêu cầu. Tỉ như, đem kia đá thủy tinh vách tường che lại, ngươi xem coi thế nào. Ân lĩnh tây thanh tuyến phong lưu ôn nhu cực kỳ. Ý cười lại không đạt đáy mắt người này đầy người đều là hắn lưu lại dấu vết. Lại ngại hắn không sạch sẽ. Kia hắn liền cố tình muốn chiết hắn ngạo cốt. Làm hắn cúi đầu tới hảo hảo xem. Hắn rốt cuộc là ở ai dưới thân thừa hoan, sau một lúc lâu. Kiếm tôn rốt cuộc giật mình. Suy yếu khàn khàn thanh âm ở thạch động nội vang lên. Hắn trố mắt ngẩng đầu. Nhìn ân lĩnh tây. Người nói. Thật sự. Ân lĩnh tây gật gật đầu. Ngay sau đó dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, kiếm tôn ngón tay nắm thật chặt. Lại thong thả buông ra. Dư quang nhìn về phía đá thủy tinh vách tường. Trên cọc gỗ bó, đồ đệ, đã hồi lâu không có động tĩnh, hắn cúi đầu. Chậm rãi ngồi dậy tới. Xiềng xích phát ra thanh thúy tiếng vang. Lại thực mau an tĩnh xuống dưới, kiếm tôn áo trong đã bị xé bỏ. Áo ngoài nếp uốn. Nhưng như cũ rời rạc nửa mặc ở trên người. Quần áo hoạt đến vòng eo. Mơ hồ lộ ra nửa cái trơn bóng phần lưng cùng mê người ao hãm. Hơi lạnh mặc phát theo hắn động tác trượt xuống. Có vài sợi rũ đến trước ngực. Che lại ái muội xanh tím cùng mi diễm vệt đỏ. Ân lĩnh tây quần áo nửa sườn. Nhướng mày. Về phía sau một dựa. Ỉ ở mép giường. Hắn không ra tiếng. Trong lúc nhất thời. Trong không khí yên tĩnh đáng sợ, thật lâu sau, kiếm tôn nhắm mắt. Hắn hầu kết vừa động, nuốt xuống cuồn cuộn đi lên tanh ngọt. Tu trúc lưng chậm rãi chiết đi xuống, xiềng xích thanh kéo dài mà vang, hắn chậm rãi xoay người. Khống chế được thân thể của mình, nâng lên chân chậm rãi khóa ngồi ở ân lĩnh tây trên người. Lỏng lẻo quần áo che càng thiếu. Mặc phát mơ hồ lộ ra một đoạn tính dai cực hảo trắng nõn vòng eo, ân lĩnh tây ánh mắt nháy mắt trở. Nên sâu thẳm, hắn nhìn người này sinh sôi nhịn xuống này nhục nhã. Thật sự khuynh hạ thân tới. Hôn ở hắn trên môi. Chúc chắc lấy lòng, cậy động hắn khớp hàm, ân lĩnh tây híp mắt. Không cự tuyệt không đón ý nói hùa. Theo phất chi động tác, rất có hứng thú mà nghĩ. Hắn này sư tôn có thể vì ân lĩnh tây có thể làm được nào một bước. Đây cũng là kiểm nghiệm hoan tình cổ cơ hội tốt. Phất chi nhạy bén mà nhận thấy được hắn ý tứ. Bên môi ý cười chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó tiếp tục trên tay động tác kiếm tôn lần đầu tiên với phong nguyệt việc thượng lấy lòng. ma đầu, sở hữu hành vi đều ngây ngô đến cực điểm. Cố tình mỗi một động tác đều không nghiêng không lệch liêu ở ân lĩnh Tây trong lòng. Kiếm tôn nhìn thạch động đỉnh, trước mắt một trận biến thành màu đen. Chỉ cảm thấy đong đưa lợi hại. Ánh mắt mờ mịt tràn ngập đi lên sương mù, mơ hồ gian. Hắn cảm thấy sự tình không nên là cái dạng này, hoảng hốt tới cực điểm. Một ít linh tinh vụn vặt ký ức đoạn ngắn mạch ở thức hải thoáng hiện hắn ở một gian nhà gỗ nội. Có người thân mật kêu hắn tiên tôn. Bên ngoài là đầy trời bay tán loạn đào tuyết, mà hắn uống mát lạnh đào hoa rượu. Cười kêu người nọ tiểu tây, tựa hồ cũng có người đã từng cùng hắn cộng gối. Nhất biến biến kêu tiên tôn, móc lửng, không chê phiền lụy hống hắn. Tiên tôn, kêu ra tiếng tới, ta muốn nghe, ma đầu hôn hôn hắn khóe miệng, thấp nhu thanh âm nói. Kiếm tôn đại nhân, kêu ra tiếng tới, này trong nháy mắt, ma tộc thiếu hoàng mặt thế nhưng làm hắn cảm thấy xa lạ lại quen thuộc. Hắn giống như ở đâu cái thực mỹ địa phương, gặp qua gương mặt này. Cũng ở chung rất nhiều năm, kiếm tôn thong thả chớp chớp mắt. Nhất thời phân không rõ hiện tại là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, hắn trong mắt tựa hồ chiếu ra. Đầy trời đào hoa cánh, lại hóa thành nước mắt sương mù ngưng tụ ở trong mắt. Theo chua xót khóe mắt trượt xuống, hoàn toàn đi vào ướt rầm rề tóc mai, kiếm tôn đại nhân. Kêu ra tiếng tới, ân lĩnh tây hôn hôn hắn khóe mắt nước mắt. Lại lặp lại một lần, kiếm tôn chậm rãi nhắm mắt lại, yếu ớt trong thạch động. Loáng thoáng truyền ra bị đâm phá thành mảnh nhỏ thanh thiển than nhẹ, hắn rốt cuộc cúi đầu. Thân thủ chiết chính mình một thân thanh căng ngạo cốt, ở ảo giác tiêu tán đầy trời màu đỏ đào cánh chung. Ở thâm như vực sâu biển lớn tuyệt vọng đầy người hồng trần dục niệm. Vĩnh không siêu thoát, ân lĩnh tây đem phất chi rửa sạch sạch sẽ, lười biếng ôm hắn. Hầu hạ không tối, che lại đá thủy tinh vách tường. Bổn hoàng duẫn, dù sao chỉ là một đều giả con rối mà thôi, hắn vừa mới giơ tay. Phất chi liền cầm cổ tay của hắn, ân lĩnh tây một đốn. Như thế nào? Từ hắn góc độ xem qua đi. Phất chi thái dương còn có chút tinh mịn hãn. Sắc mặt có vẻ tái nhợt trên người dấu vết càng nhiều, ân lĩnh tây không nhanh không chậm nói. Hối hận. Kiếm tôn lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn không thành bộ dáng, ngoặc kép, đổi một điều kiện, nga, ân lĩnh tây nghiền ngẫm nói, nếu là quá phận, tỉ như làm bổn hoàng thả ngươi đi linh tinh, bổn hoàng cũng sẽ không đáp ứng, kiếm tôn ánh mắt phóng không, nhẹ giọng nói, không quá phận, nói xem, kiếm tôn lông mi run lên, xoa chính mình ngực, một hồi lâu, mới mở miệng trệ sắp nói. Cho hắn một ít, ăn, ân lĩnh tây ngây ngẩn cả người. Hắn theo bản năng nói. Người nói cái gì? Kiếm tôn cho rằng hắn không nghe rõ. Nhịn xuống trong lồng ngực truyền đến khụ ý cùng độn đau. Lặp lại nói. Ngoặc kép, cấp lĩnh tây một ít ăn, hắn thanh âm nhẹ gần như không có. Ta đồ nhi vừa mới trúc cơ. Khụ, chưa tích cốc, cho hắn một ít ăn. Đá thủy tinh vách tường một khắc sườn con rối thân ảnh hồi lâu không nhúc nhích. Nhìn là hôn mê, kỳ thật là ân lĩnh tây trầm mê phất chi thân thể. Không có phân thần đi thao túng. Lại làm kiếm tôn nghĩ lầm hắn này tiểu đồ đệ là bởi vì linh lực không đủ. Không có tích cốc, lại hồi lâu chưa ăn cơm. Mới ngất xỉu, ân lĩnh tây ngây ngẩn cả người, hắn xem nhẹ trong lòng tràn ngập khai xa lạ kỳ quái tư. Vì... Trầm mặc nói, chỉ là như vậy, cam tâm tình nguyện đón ý nói hùa chiết thân, duy nhất thỉnh cầu chính là, làm hắn cấp cái kia giả đồ đệ con rối một chút ăn, kiếm tôn mệt mỏi gật gật đầu, hắn khóe môi chậm, rãi tràn ra một tia huyết, lại hờ hững giơ tay, nhẹ nhàng lau đi, ân lĩnh tây ở phía sau ôm hắn, bởi vậy không có nhận thấy được phất chi động tác, hắn lặng im thật lâu sau. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó thong thả mà thu nạp hai tay. Gắt gao đem phất chi ôm vào trong ngực. Thấp giọng nói. Hảo. A Nhuyễn. Mảnh nhỏ thu hồi độ. 69%. Thứ 9 ngày ban đêm vẫn là tới rồi. Thiên lôi kết giới lực lượng chậm rãi hạ thấp. Kết giới trước đứng lặng thanh y tuấn Mỹ nam tử chậm rãi mở bừng mắt. áp lực suốt 9 ngày, cảm xúc ám trầm tựa như phệ người. Hàn Uyên, A Phất. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu sư thúc tới rồi. Tác giả quân ở bị khóa bên cạnh đại bàng dương cánh. Duỗi tay tay, thúc giục bình luận, thúc giục dinh dưỡng dịch lạp, gõ chén chén, phú cường dân chủ văn minh hài hòa, xét duyệt 33, này một chương xóa khá hơn nhiều, phóng hài tử một con đường sống, quỳ, hết chương.